Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 226, Tuyết Đế thành hình, góc truyện audio.com. Công sức của Hình Na cuối cùng cũng được đền đáp, sau cùng thì một phôi thai hoàn chỉnh đã được tạo ra. Hình hài của một đứa bé sơ sinh đang lơ lửng trong khối dịch dinh dưỡng mà Hình Na tạo ra. Na tỷ, thành hình rồi, quá ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong bình thí nghiệm, từ một khối dịch đặc ban đầu. Cái mà Hình Na gọi là tế bào gốc tổng năng, nay nó đã được nhân lên với một số lượng đủ lớn và hấp thu đủ dưỡng chất để thực hiện quá trình biệt hóa tế bào. Một cơ thể đứa trẻ có chân, có tay, có đầu và mặt mũi đàng hoàng, một sinh mệnh được tạo ra trong ống nghiệm, đây là một điều mà song tử chưa từng thấy bao giờ. Trước đây việc sản sinh ra loài người đều phải nhờ vào sự kết hợp của phái nam và phái nữ lại với nhau. Nay Hình Na đã tạo ra một con người hoàn chỉnh mà không cần những hạn chế đó ư, làm được việc này. Chả lẽ Hình Na tỷ chính là thần thánh? Thành hình rồi, giờ thì chúng ta qua bước thứ hai thôi. Hình Na gật đầu thỏa mãn. Một cơ thể hoàn chỉnh được tạo ra nhờ vào một lượng dịch ban đầu. Không sớm thì muộn, hệ thống hồn đạo khí này sẽ được hồn đạo hệ thống công nhận và một tuyết đế mới phiên bản đã trùng tu thành con người sẽ xuất hiện. Đứa bé sơ sinh đang di chuyển trong bình ống nghiệm. Đây là cơ thể của một đứa bé có giới tính nữ. Đứa bé này như đang muốn tìm kiếm ai đó. Nó đang di chuyển tới hướng của Hình Na nhưng lại vì quá yếu ớt nên không thể đi quá xa mà chỉ có thể ngẩng đầu lên đưa khuôn mặt về hướng Hình Na. Mặc dù đôi mắt nó chưa mở ra nhưng khao khát muốn tới chỗ Hình Na của nó thật mãnh liệt. Có lẽ là vì ta dùng máu mình để nhân bản tuyết đế nên giữa cả hai có một mối liên kết cực mạnh giữa hai người. Hình Na cũng không phải người mù. Việc tuyết đế nhân bản liên tục nhìn cô thì tất nhiên là cô biết. Nhưng mà nó không sở hữu ác ý và cũng không có ý tưởng gì cả. Nó chỉ đơn giản là muốn được lại gần cô hơn thôi. Song tử, thêm máu hồn thú vào. Bắt đầu từ những con trăm năm hồn thú. Bây giờ tuyết đế có thể hấp thu dinh dưỡng được rồi. Trực tiếp nói với song tử, hiện tại thì tuyết đế nó vẫn giống như là đứa trẻ trong bụng mẹ. Cần đầy đủ thời gian và phát triển nó mới hoàn toàn hoàn chỉnh và hình thành một nhân cách như con người được. Vì vẫn còn là ở dạng thai nhi nên việc hấp thu dinh dưỡng của tuyết đế là rất nhanh và khát vọng dinh dưỡng của con bé cũng rất lớn. Để trở nên mạnh mẽ và lớn nhanh hơn không biết là nó sẽ phải ngốn bao nhiêu năng lượng đây. Đã rõ, bắt đầu từ trăm năm hồn thú máu và tinh túy. Các cái xác từ hồi đi săn đều đã được Hình Na và song tử xử lý. Phần giải xác của bọn hồn thú không quá mất thời gian nhưng phần cơ thể còn sót lại của hồn thú thì không biết phải vứt ở đâu. Tạm thời cất lại trong chữ vật, chỉ có máu là được cắt và rút ra phân chia trong các cái thùng thủy tinh riêng biệt. Chúng được chuẩn bị là để dành cho ngày hôm nay. Đổ nguyên một thùng máu lớn vào trong bình chứa dung dịch. Hệ thống lọc dịch nhanh chóng rút bớt phần dịch đen ra và tràn thêm máu vào khu vực của tuyết đế. Lượng máu một khi cho vào chúng giống như bị nam châm hút vậy. Nó kéo vào trung tâm một cách rất nhanh và hòa vào trong cơ thể nhỏ bé của tuyết đế. Con bé giống như là một cái động không đáy vậy. Tinh linh nhãn, đưa cặp mắt nhìn vào tuyết đế xem cơ thể con nhóc có bị làm sao không. Các số liệu mà máy móc đưa ra là hoàn toàn bình thường nhưng số liệu vẫn mãi là số liệu. Không bao giờ nó chắc chắn sẽ đúng hoàn toàn cả. Xuyên thấu qua căn nguyên của tuyết đế, cơ thể nó bình thường. Lượng máu vừa rồi cứ như bị hút vào hư không vậy. Không có một chút dấu hiệu nào của lượng máu cho vào ở trong cơ thể con bé. Đã vậy, dường như hấp thu một lượng dinh dưỡng tốt như vậy. Cơ thể của nó bắt đầu thèm khát dinh dưỡng hơn bao giờ hết. Chậc, song tử, nhanh chóng đổ thêm máu vào. Càng nhiều càng tốt, không ổn rồi, nhu cầu dinh dưỡng của con bé là quá cao. Lượng máu lúc nãy đã kích thích tuyết đế tiến vào giai đoạn hấp thu dưỡng chất. Nếu không cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho nó, sợ rằng cả cái hồn đạo khí này sẽ bị tuyết đế đập nát mất. Được rồi, nhưng nó ổn chứ, song tử bất ngờ trước việc Hình Na kêu nó cho thêm máu vào. một cơ thể nhỏ bé như vậy vừa hấp thu một lượng máu lớn. Nếu cho thêm vào thì liệu cơ thể này có thể chịu đựng nổi không? Mặc dù suy nghĩ thì cứ suy nghĩ, nhưng vì niềm tin tưởng tuyệt đối, Song Tử hai tay vẫn tiếp tục cho thêm máu hồn thú vào. Chết tiệt, nhu cầu khủng khiếp quá. Không ổn rồi, nếu không nhanh hơn nữa thì cơ thể Tuyết Đế sẽ trở nên đói khát năng lượng và sẽ giã ra mất. Hóa ra là cơ thể nó được tạo ra nhưng vì không đủ năng lượng để bù đắp cho 70 vạn năm niên kỷ. Nó đang cần năng lượng để bổ sung cho phần bị thiếu. Song Tử, đừng do dự gì cả. Đổ hết vào, cả ngàn năm lẫn vạn năm máu. Nhanh lên, cho hết tất cả vào. Hình Na bất chấp tất cả. Cô lập tức kêu Song Tử cho thêm máu vào. Kể cả Hình Na cũng lao vào góp sức một tay. Hàng loạt các thùng máu hồn thú được chèn thêm vào. Cô bật gạt công suất lọc dịch lên cao nhất. Tuyết Đế cứ như một cái động không đáy vậy. Nó hấp thu mọi lượng máu mà Hình Na đổ vào. Nó ăn hết ăn tất cả mọi thứ. Vậy mà cơ thể quái thai của nó không có dấu hiệu gì là sắp no hay sẽ no cả. Ôi, đổ hơn nữa số lượng máu ngàn năm hồn thú rồi đó. Đây là gần 300 con ngàn năm hồn thú tập hợp xác lại mới có thể tạo ra được nhường này máu đó. Chết tiệt, rốt cuộc thì con nhỏ Tuyết Đế này cần bao nhiêu năng lượng đây? Cứ vậy thì sợ rằng cho thêm máu vào nữa thì cung cũng không đủ cầu đâu. A, Na tỷ, nhìn kìa, con nhóc đó cơ thể đang lớn dần lên. Song Tử đột nhiên nhận ra kích thước của Tuyết Đế bỗng lớn lên. Nó đang phát triển vượt mức dự đoán rồi. Cơ thể lớn đến khoảng độ của một đứa bé 1-2 tuổi. Không có gì thay đổi ngoài kích thước và độ lớn. Vẫn còn muốn ăn thêm dinh dưỡng. Hoàn toàn không có gì khác biệt. Tuyết Đế cứ như cái động không đáy ngốn hết toàn bộ lượng máu mà Hình Na cho vào. Na tỷ, cô bé đó tiếp tục lớn lên kìa. Song Tử cực kỳ ngạc nhiên trước hình thái của phôi thai. Mới lúc nãy thôi nó còn mới ở hình thái cơ thể chưa hoàn chỉnh hoàn toàn. Vậy mà giờ Tuyết Đế đã có hình thái không khác gì một đứa bé ở 3 tuổi cả. Thật thần kỳ, ngốc, nhanh chóng thêm máu, ngươi muốn mọi thứ đổ bể lúc này à, lập tức gõ đầu Song Tử. Chết tiệt thằng nhóc này. Đến lúc này mà vẫn còn tâm trạng đi ngắm em bé khỏa thân. Thật là, cách trương.